Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, đủ loại bí ẩn. Giờ phút này, trừ một cái tiểu vượng tử không ở ở ngoài, Thúy, lão đầu tử, Thành Tranh cùng hắn sư phụ, Mai tỷ đợi chút, đều bị cái này tiếu ngạo giang hồ cho hấp dẫn tới. Tranh, chấm ngoặc kép, rốt cục là chờ ở âm phủ hoàn tất. Say mê trong đó tất cả mọi người mới chậm lại mở mắt ra. Nhưng ánh mắt bên trong thủy chung còn có điểm mê mang. Hiển nhiên còn say ở đó mê người âm phù bên trong. Không muốn tỉnh lại. A, trước hết nhất ra tiếng hô lớn là Thành Tranh. Nàng một cái tay bưng bít lấy bản thân miệng. Không dám tin nói ra. Lân nhi, người thế nào cũng tới. Thông qua những ngày này dài. Thành Tranh đã sớm biết Lân Nhi thần trí có chút vấn đề. Không những không biết nói chuyện, ngay cả bản thân ý nghĩ đều không có. Nói câu không dễ nghe, Lân Nhi cũng liền là không sai biệt lắm một cái xác không hồn tồn tại. Đương nhiên, nàng vốn là không biết, Lân Nhi một mực đều là một cái xác không hồn quái vật. Dù sao nàng chỗ hiểu được hết thảy, đều để cho nàng đối. Đúng. Lân Nhi gấp đôi thương yêu. Giờ phút này, nếu không phải là bên người đỡ lấy bản thân sư phụ, Thành Tranh khẳng định chạy tới đem Lân Nhi ôm lấy tới. Vương Bân nghe vậy cả kinh. Lân Nhi thân thế quá mức ly kỳ cổ quái. Tại hắn lột xong lân giáp, sau đó giúp nàng cướp lấy hiện tại thân thể này sau đó. Hắn liền không cùng Lân Nhi trao đổi qua. Không phải không nghĩ trao đổi. Mà là trao đổi không ra cái gì tới. Không nghĩ tới. Hôm nay cái này tiếu ngạo giang hồ từ khúc. Vậy mà đem Lân Nhi cho hấp dẫn tới. Hắn quét mắt một cái. Nhìn đám người mơ hồ trạng thái. Liền suy đoán Lân Nhi là bản thân ra tới. Cũng không phải là có người mang theo ra tới. Cái này coi như ly kỳ. Không thông thường. Hắn không nói hai lời. Liền đem Lân Nhi ôm lấy tới. Lân Nhi lúc trước thế nhưng là nói, tháo ta lân giáp người, tức là ta chủ, bất kể như thế nào, Vương Bân đã đem nàng xem như người một nhà. Lân Nhi, còn nhớ đến ta là ai không? Vương Bân hỏi, Lân Nhi biểu tình đần độn, đầu cũng không chuyển, tròng mắt chỉ là thẳng tắp nhìn xem phía trước, căn bản không nhìn Vương Bân tồn tại. Ai? Vương Bân thở dài. Nhìn Lân Nhi bộ dạng này liền biết nói còn không có khôi phục thần trí. Nguyên bản trong lòng ngây thơ coi là nàng là khôi phục thần trí, lúc này mới có thể bản thân đi ra. Nhìn đến cũng không phải là. Thật kỳ quái, Lân Nhi làm sao sẽ bản thân chạy ra? Thành Tranh còn tại buồn bực chuyện này. Đầu đều sai lệch, chẳng lẽ Lân Nhi còn hiểu đến thưởng thức âm nhạc hay sao? Vương Bân hơi nhướng mày. Một cái không giải thích được ý nghĩ đột nhiên tuôn trên trong lòng hắn. Càng là nhượng hắn run lên trong lòng. Hắn đang muốn mở miệng hỏi thăm. Nhưng mà lúc này Thành Tranh sư phụ. Tiền Lâm Phi trước đi hô ra miệng. T. Nữ oa oa kia. Không đơn giản a. Gặp ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú tại hắn trên thân. Hắn phủ yên ổn dưới tâm tình kích động. Lúc này mới giải thích nói. Nếu như ta không có nhìn lầm nói, cái này nữ oa oa có được cường đại linh hồn, chỉ là không biết tại sao, cái này linh hồn giống như bị thương tổn, hiện tại rơi vào ngủ say bên trong. Người có thể nhìn ra, Vương Bân kỳ nói, nhưng nói vừa nói ra khỏi miệng, hắn liền cảm thấy hơn nhiều hơn, nhất niệm tông người liền là chuyên môn tu luyện linh hồn. Muốn xem ra những cái này cũng không khó. Tiền Lâm Phi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía lão đầu tử, mang theo một chút giảo hoạt ý cười. Chắc hẳn sư đệ cũng là biết cái này điểm. Phải biết sư đệ năm đó thế nhưng là danh xưng nhất niệm tông ngàn năm khó gặp thiên tài. So với ta cái này làm sư huynh, đây chính là kinh tài tuyệt diễm. Phải xem ra cái này điểm, cái kia có khách khí. Hừ, cái này thì mắc mớ gì tới ngươi. Lão nhân hơi giận. Thở hồng hộc nói một câu lại không làm giải thích. Hắn có thể chưa phát giác đến lời kia là đang khen hắn. Ngược lại cho rằng Tiền Lâm Phi lòng dạ đáng chém. Câu nói kia thế nhưng là đem hắn đẩy tới danh tiếng đỉnh sóng nơi. Nếu như nói hắn trước kia liền biết Lân Nhi trạng thái cũng biết được giải cứu phương pháp. Lại không có nói gì. Rất dễ dàng liền bị người hiểu lầm hắn không có suy nghĩ hoặc là có mưu đồ. Nếu như hắn nói không biết, hắn chẳng phải là theo bản thân sư huynh thẳng thắn. Hắn hiện tại linh hồn đồng dạng bị thương. Ngày xưa thiên tài đã không còn. Có oán có thể oán trách. Có thù nhanh tới báo thù. Hai người các ngươi, ít nói mấy câu sẽ chết à. Vương Bân khinh bỉ nhìn. Trùng Điệp hư nói. Nếu như ai có thể giúp Lân Nhi thoát khỏi hiện ở cái này trạng thái, ta Vương Bân trực tiếp thiếu hắn một cái nhân tình. Ta thề sẽ dốc hết toàn lực, thỏa mãn hắn yêu cầu. Nhưng nếu như các ngươi không thể cứu, vậy còn mời khác tất tất. Thực sự là phiền não, sự tình quá nhiều a. Tiền Lâm Phi hậm hực đóng lại hai mắt, không còn nói chuyện, mà lão đầu tử đồng dạng quay đầu qua, kém điểm bị hố hắn. Nơi nào sẽ có hảo tâm tình? Vương Bân nhìn chằm chằm Lân Nhi lại nhìn rất lâu. Lúc này mới hỏi, mới vừa tiếng đàn gì tới? Ai biết nói, đám người ngươi nhìn ta một cái, ta nhìn xem ngươi, đều đều lay lay đầu. Từ nghe được Cầm Tiêu cùng gieo vang sau đó, bọn họ liền bị này mỹ diệu âm phù cho hấp dẫn. Toàn bộ thể xác tinh thần đều say mê tiến vào này mờ mịt âm phù thế giới trong. Cái nào còn có người chú ý tiếng đàn từ đâu mà tới? Tiêu trao mày, nhìn xem Lân Nhi, có chút nghi hoặc nói ra. Lão sư, ngươi chẳng lẽ là cho rằng tiếng đàn là chấm ngoặc kép, không sai. Vương Bân mở miệng nói. Ta tin tưởng tiếng đàn là từ Lân Nhi trên thân phát ra. Đám người một trận kinh ngạc, người nào cũng không cho rằng Lân Nhi giờ phút này có thể đánh đàn. Liền tính có thể, cũng không có khả năng đàn tấu ra như vậy mỹ diệu âm phù a. Loại này thần kỳ kỹ năng, ngưỡng mộ thanh cao tiếng đàn, là một cái không có chút nào ý thức nhân ngẫu có thể đàn tấu đến ra tới sao? Ta tin, Tiêu gật đầu nói, mới vừa nàng không gần như chỉ ở thổi tiêu, cũng đồng dạng chìm đắm trong cái kia âm nhạc thế giới trong. Đối, đúng, ngoại giới cơ bản không biết gì cả, nhưng nàng loáng thoáng cảm thấy tiếng đàn là từ Lân Nhi trên thân truyền tới. Dù là giờ phút này Lân Nhi trên thân một chút khác thường khí tức đều không có. Như mọi khi một loại ngốc trệ đần độn. Nhưng Tiêu cảm giác liền là như vậy nói cho nàng biết. TTT, đám người rút mạnh lên lãnh khí. Nhưng đối với Vương Bân suy đoán cùng Tiêu kết luận, đại đa số người đều là không tin. Dù sao, bất kể như thế nào, trọng yếu nhất một điểm liền là Lân Nhi bên người cũng không có đàn. Đã không đàn, gì tới tiếng đàn? Ai, thôi, không làm suy đoán. Vương Bân thoáng thở dài. Không biết đồ vật lại nhiều một kiện. Loại này mê hắn là không hy vọng nhất gặp. Hắn cũng chỉ có thể hy vọng máng xối thạch ra ngày nào đó sớm điểm tới tới. Sau đó Lân Nhi cũng sớm điểm bình phục vậy liền tốt. Đám người lại tùy ý suy đoán thoáng cái, liền tất cả giải tán đi. Vương Bân mang theo Lân Nhi về tới trong phòng, cùng nàng nói xong một trận nói, hy vọng Lân Nhi có thể khôi phục một chút thần trí. Bình thường cùng hắn câu thông, nhưng mặc cho hắn tự khoe cũng làm, cũng không chiếm được bất luận cái gì đáp lời. Cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài rời đi. Trong hoa viên, Tiêu còn tại, Vương Bân cùng nàng đối mặt một cái. Lay lay đầu, Tiêu, ta thủy chung cảm thấy, tiếng đàn liền là từ Lân Nhi chỗ ấy phát ra tới. Mặc dù Tiêu cũng không có chính mắt nhìn thấy đến, nhưng ta lại có thể nghe lấy được, cảm giác được, chấm ngoặc kép, Vương Bân gật đầu nói. Ta cũng thấy đến là dạng này, mặc dù ta cũng đồng dạng không có cái gì chứng cớ. Nhưng ta tâm cũng là như vậy nói cho ta biết, dù sao. Cái này Tiếu Ngạo Giang Hồ Cầm Phổ Tiêu Phổ cùng Lân Nhi một dạng đều là từ bảo tàng động trong lấy ra. Cái này trong đó có chút gì đó liên hệ, một điểm đều không ngoài ý. Chấm ngoặc kép, Vương Bân trầm tư, lần nữa nói lời kinh người. Chiếu bộ dạng này nhìn đến, cái kia bảo tàng động sự tình còn không xong. Sự tình không khỏi quá đơn giản. Từ bắt đầu phát hiện bảo tàng đồ đến cuối cùng lấy được bảo ẩn giấu, toàn bộ quá trình chúng ta mới tốn bao nhiêu thời gian? gặp bao nhiêu nguy hiểm. Đây không chắc cũng quá đơn giản, quá thuận lợi đi. Ta cảm thấy đến trong đó còn có một chút chúng ta không biết sự tình. Làm sao sẽ? Tiêu Kinh Hô nói. Vương Bân cười khổ nói. À, cái thế giới này quá lớn. Có rất nhiều chuyện chúng ta đều không biết. Người suy nghĩ một chút. Bảo tàng động cái kia đại môn vô cùng thần kỳ đi. Bất đồng mở cửa phương thức. Bảo tàng động trong tỉnh lại quái vật cũng không giống nhau. Ngay cả ta không cẩn thận hỗn hợp ba loại huyết dịch. Vậy mà cũng có khác biệt kịch bản phát sinh. Chấm ngoặc kép, không những như thế, ngươi chẳng lẽ quên sao? Cái kia thái cực viên, loại này lực lượng thần bí, giống như có thể đem bất đồng đồ vật hỗn tạp cùng một chỗ. Cương thi cùng mãnh quỷ có thể hỗn tạp cùng một chỗ. Long thi cùng linh hồn thể cũng có thể. Ngay cả nguyên bản ký túc tại ta ngực dây truyền thúy. Cũng bởi vì loại này lực lượng, lần nữa chạy ra. Mà cái này ở trước đó, ngay cả ta và chị gái ngươi đều không thể ra sức a. Nghi điểm còn có rất nhiều. Ngươi chậm rãi hồi ức thoáng cái, liền biết nói trong đó không bình thường. Mà thu hoạch cũng có rất nhiều. Chỉ là cái này trận quá mức sốc nổi, không có lắng đọng dưới tâm tư tới hảo hảo rõ ràng điểm. Nhưng mấy ngày nay ta lại tu luyện thời điểm, càng ngày càng có một loại cảm giác. Cái kia bảo tàng động mang cho ta chỗ tốt, còn có rất nhiều rất nhiều. Tỷ như, chấm ngoặc kép, vừa nói, Vương Bân giơ tay lên tới, thể nội linh lực tụ tập đến trên tay. Sau một khắc thanh kim sắc quang mang liền bao trùm hắn bàn tay. Tiếp theo, tại Thúy trợn mắt hốc mồm phía dưới, Vương Bân bàn tay trên bắt đầu xuất hiện biến hóa. Long chảo thủ, cái này chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép. Thúy kinh hô một tiếng. Vương Bân hiện tại bàn tay không phải là một cái long chảo sao? Rất là dữ tợn, rất là cường hoành. Nhìn làm cho người ta kinh tâm táng đỡm. Không những như thế, theo lấy Vương Bân lực lượng ngưng tụ, tay hắn còn đang không ngừng biến hóa. Từ cổ tay tới cánh tay, một điểm bao trùm trên long lân. Loại này long tộc uy áp, theo lấy long lân tăng lên vậy mà còn tại dần dần tăng cường. Ép nàng có điểm không thở nổi. Không sai, đây chính là ở đó loại thần bí quá cực lực lượng. Cùng ta thể nội thái hư lôi long phách cộng đồng ảnh hưởng dưới. Đưa đến kết quả, Vương Bân cười khổ nói. Tạm thời tính là cười đi. Hắn cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện tốt còn là chuyện xấu. Cương thi tiểu loli là linh hồn chiếm cứ thân thể. Nhưng cùng cương thi tiểu loli không đồng dạng. Lân Nhi là thân thể chiếm cứ linh hồn. Này cường đại long tộc thi thể. Nhốt lấy Lân Nhi linh hồn. Để cho nàng biến thành bộ kia dở dở ương ương quái vật bộ dáng. Mà bây giờ, này long thi đã bị ta hấp thu. Không thể nào. Tiêu che miệng nói. Tựa hồ có chút không tin. Cái này cũng đi. Vương Bân trong lòng khổ sở. Nói. Tại sao không được? Hết thảy đều có khả năng a. Ta ngu đồ nhi a. Tiêu gật gật đầu, nói, đã phát sinh, vậy cũng không có biện pháp. Bất quá lão sư, ngài xác định ngài thật không có sự tình. Sẽ không giống Lân Nhi một dạng, bị long thi khống chế linh hồn đi. Tin đồn long tộc nhục thân cực kỳ cường hãn. Dù là chết, cũng không phải người bình thường có thể nhúng chàm. Hiện tại Tiêu chỉ sợ ngươi không cẩn thận nửa đêm biến thành quái vật long. Đem ta ăn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.